Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, một chỉ diệt thiên. Ầm vang, tiếng vang cực lớn điếc tai sợ hãi. Trung ương chỗ này hai đợt liệt dương bị kim giáp thân ảnh trùng điệp đụng phải mà ra. Vang vọng đất trời thanh âm tự nhiên là hai đợt hàng dương bị hướng phát ra ra. Trong lúc đó thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, sơn mạch sụp đổ, tràn ngập vạn dặm. Cùng lúc đó hai đạo thân ảnh cũng là chật vật bắn ngược mà ra. Ven đường đụng lên nát từng tòa ngọn núi. Toàn bộ thiên địa đều là quanh quẩn oanh minh. Bụi mù tràn ngập, cuồng bạo kim quang cùng nồng nặc mờ mịt tử mang chậm rãi tiêu tán. Sụp đổ ngọn núi phía dưới một đạo chật vật thân ảnh từ loạn trong đá hiển lộ ra. Giờ phút này mục thần mặt mày xám xịt, ân tuấn khuôn mặt phía trên đều là tái nhợt. Hiển nhiên loại trình độ này đụng nhau, đối với mục thần tới nói 10 phần không nhẹ nới lỏng. Nồng nặc chấn kinh phía trên tại vẻ mặt hiện lên, đem khóe miệng vết máu lau lau, cười khổ, 420, một tiếng, quả thật là không dễ đối phó. Vừa dứt lời, nơi xa ngọn núi lần nữa phát ra tiếng vang, tiếp theo một cái chớp mắt ngọn núi hóa thành vỡ nát. Một đạo kim sắc thanh âm chậm rãi xuất hiện, cầm trong tay kim sắc trường thương, bốn phía vờn quanh kim quang sáng sủa lóa mắt, khiếp người kim trong mắt. Mang theo nồng nặc sát cơ khóa chặt mục thần. Đột nhiên kim sắc bàn tay chậm rãi giơ lên, mơ hồ có long lân đường vân, kinh khủng khí tức trong nháy mắt bạo phát. Rất hiển nhiên, trước đó mục thần phí tận toàn lực một kích, đối với hắn tới nói cũng không có tạo thành quá mãnh liệt dùng. Không tốt, một tiếng thầm than, hai chân phía dưới bạo phát ra tiếng long ngâm. Mục thần ở đó kim giáp thân ảnh phát ra thế công trong nháy mắt cũng đã thúc giục mạnh nhất tốc độ. Dù sao hiện ở thời điểm này muốn cùng kim giáp thân ảnh cứng đối cứng nói, không thể nghi ngờ là đồ đần xem như. Đồng tử màu vàng khóa chặt mục thần. Tiếp theo một cái chớp mắt bạo lực mà ra. Những nơi đi qua không gian đều là vặn vẹo không chịu nổi. To lớn nát hóa đá là bột phấn. Trong tay kim sắc trường thương phảng phất là mang theo trùng thiên uy một loại. Không ai bì nổi đâm về phía mục thần. Hưu, cái này trong chớp mắt, mục thần giống như bắn ra một loại. Lóe đứt giống như từ nguyên rời đi. Tránh thoát một kích này uy sau. Mục thần không dám do dự. Đem tốc độ lần nữa thúc giục đến cực hạn. Lưu lại tàn ảnh lần nữa biến mất. Kim giáp thân ảnh càng là đuổi tới cùng không nỡ. Thân thể phía trên kim trạch chớp mắt, lộng lẫy lóa mắt, trong tay kim sắc trường thương hóa thành khai thiên kim hồng. So toàn lực thúc giục tốc độ mục thần càng tăng tốc. Không gian xé rách, thiên địa lực lượng thổ lộ mà ra. Kim sắc trường thương mang theo phô thiên cái địa lực lượng hướng mục thần cổ họng bạo đâm đi. Cái này một thương có thể nói là kinh diễm không thôi. Vô luận là tốc độ vẫn là uy thế. Đều đạt đến kinh khủng hoàn mỹ trình độ. Mục thần con ngươi co rụt lại. Hắn cảm giác mình bị cái này thế công khóa chặt. Căn bản là không cách nào trốn tránh. Không cách nào lần nữa tránh né. Mục thần đương nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Thúc giục toàn thân linh lực cùng thái hư kinh. Kiên nghị trong hai tròng mắt đều là ngoan sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tay phải quơ ra trực tiếp thẳng đứng tại phía trước. Rõ ràng là định dùng bàn tay tới ngăn cản tiếp theo tới một kích. Giờ phút này tay phải lớn lên nồng nặc kia tử mang cùng kinh khủng linh lực. Có thể nói là mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Nhưng đối với một kích này mục thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, bản thân như vậy đi làm nhiều nhất là có thể giảm bớt một tia gần đến thế công thôi. Bất quá đúng lúc này. Cũng liền là tại này trường thương gần cùng mờ mịt bàn tay đụng vào nhau thời điểm. Mục thần phía trước không gian vặn vẹo lên tới. Nồng nặc thất thải chi sắc tuôn ra. Một đạo thất thải quang mang mũi kiếm từ trong hư không truyền ra. Cùng này tràn ngập uy thế mũi thương tinh chuẩn đụng vào nhau. Chanh, chói tai toàn bộ thanh âm chấn toái không ở giữa. Thất thải quang mang lưu động. Này kim sắc trường thương vũ nhưng là có chút run rẩy. Mà kim giáp thân ảnh càng là thân thể kim đồng hồ. Trực tiếp bị đánh bay trăm trượng xa. Bên ngoài trăm trượng, một đôi đồng tử màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia thất thải không gian. Chấn kinh không cần nói cũng biết. Mục thần đồng dạng là nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện bóng hình xinh đẹp. Không phải Thải Tiêu còn có thể là ai? Chỉ bất quá giờ phút này nàng toàn thân lưu động một cỗ thần thánh khí hơi thở. Thậm chí ngay cả trước kia một đầu đen nhánh tơ xanh cũng là hóa thành thất thải chi sắc. Thải Tiêu hơi hơi quay đầu. Mắt đẹp tự nhiên cũng là thất thải lộng lẫy lấp lóe. Nhìn chằm chằm Mục thần. Lúm đồng tiền cười yếu ớt. Làm không tệ. Đối với cái này Mục thần lại cười khổ. Căng thẳng thân thể rốt cuộc là buông lỏng xuống tới. Trầm thấp nói ra. Tiếp theo tới nhờ vào ngươi. Thải Tiêu nghe vậy gật đầu. Chợt quay đầu nhìn về phía kim giáp thân ảnh. Thất thải trong mắt đẹp. Lãnh đạm quang mang hội tụ. Giống. Kim giáp thân ảnh ngưỡng thiên thét dài. Tập trung vào Thải Tiêu. Rất hiển nhiên hắn từ Thải Tiêu trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm. So với trước đó hoàn toàn là trên trời cùng dưới mặt đất chắc hẳn. Kim quang thời gian lập lòe. Đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Trong tay kim sắc trường thương hóa thành đầy trời kim sắc chùm sáng. Một loại thiên địa uy áp bao phủ mà tới. Phô thiên cái địa kim sắc chùm sáng bên trong uy thế không cần nói cũng biết. Mà còn trong đó còn có chân long cùng thật phượng cái bóng bay lượn. Quấn quanh ở thân thương phía trên. Thậm chí ngay cả thiên địa đều là phát ra mãnh liệt run rẩy. Kinh khủng như vậy uy thế. Có thể nói là trong lúc giơ tay nhấc chân hủy diệt một phương. Nơi xa Mục thần nhìn xa xa cái này một màn. Hai quả đấm nắm chặt. Một kích này thế nhưng là so trước đó cùng bản thân đối oanh một kích kia cường hoành hơn quá nhiều. Đồng thời cũng tại là Thải Tiêu lo lắng. Giờ khắc này ở Thải Tiêu dung nhan trên nhìn không đến bất luận cái gì ba động. Thất thải mái tóc theo gió tung bay. Thon thon ngọc thủ chậm rãi giơ lên. Lóe ra trong suốt cùng thất thải lộng lẫy. Ngay sau đó một bước bước ra. Thiên địa biến ảo, ngọc thủ lăng không điểm ra. Vậy mà trực tiếp cùng phô thiên cái địa kim sắc chùm sáng đụng vào nhau. Một chỉ diệt thiên, cả hai va chạm không có phát ra cái gì tiếng vang. Ngược lại là đặc biệt an tĩnh, phảng phất thời gian định cách một dạng. Nơi xa quan chiến Mục thần con ngươi co rụt lại. Cảm thụ được cái này hai cỗ vài vòng mạnh mẽ khí tức. Nồng nặc chấn kinh tại đáy lòng dũng động. An tĩnh thiên địa một mực tại kéo dài. Ở đó Thải Tiêu dị thú phía trên có lướt qua một cái u hắc sắc quang mang nở rộ mà ra. Này mặt tối tăm phẳng phất mực nước một loại. Cấp tốc nhỏ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt cấp tốc khuếch trương đâm. Trong nháy mắt, một đạo trăm ngàn trượng tối tăm sâu không thấy đáy hắc động từ trong hư không vặn vẹo mà ra. Tối tăm hắc động cấp tốc chuyển động. Phẳng phất bốn. Không muốn đem giữa thiên địa hết thảy thôn phệ một loại. Lực lượng ba động cũng không phải là như vậy mạnh mẽ. Nhưng lại kinh khủng như vậy. Giống. Kim giáp thân ảnh gào thét. Kim sắc trường thương chiến ý tướng. Ý đồ đem này hắc động đâm xuyên. Nhưng kết quả lại xa xa vượt quá hắn dự liệu. Nồng nặc kia kim thương không chỉ không có đem hắc động đâm xuyên. Ngược lại là một điểm điểm không vào trong hắc động. Mặc cho hắn dãy giụa như thế nào đều là không cách nào đào thoát hắc động hấp xả lực. Kim giáp thân ảnh phẫn nộ gào thét vùng vẫy. Kim quang dũng động phong thoát. Nhưng hết thảy tại giờ phút này Thải Tiêu trước mặt đều lộ ra không làm nên chuyện gì. Hắc động tại Thải Tiêu điều khiển phía dưới. Đem kim sắc trường thương điểm điểm thôn phệ. Trong hô hấp liền triệt triệt để biến mất ở trong hắc động. Hấp thu kim sắc trường thương. Ngàn trượng đen loại cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt từ trăm ngàn trượng hóa thành nhỏ bé, Thải Tiêu lăng không điểm ra khắc ở kim giáp thân ảnh cái trán phía trên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.